Tất cả mọi người yên lặng, đặc biệt chứng kiến cảnh Thái Thanh Hoàng và Tôn Lãnh Ảnh đào tẩu như có nhà có tang, tất cả mọi người đều lạnh lẽo rung động, thậm chí có một loại cảm giác một con ngựa đau cả đàn ngựa được ăn thêm cỏ. Cả đời Thái Thanh Hoàng, vi danh hiển hách, chủ tớ hai người liên thủ trên đời có mấy ai địch nổi. Có thể nói, cả đời Thái Thanh Hoàng từng khiến cho địch nhân nghe tin đã sợ, cũng làm cho người trong thiên hạ kiêng kỵ hắn ba phần. Hôm nay, cường đại như Thái Thanh Hoàng vẫn bị Lý Thất Dạ đuổi giết như chó nhà có tang, rơi vào kết quả này bi thương cỡ nào, thê thảm cỡ nào. Chứng kiến Thái Thanh Hoàng và Tôn Lãnh Ảnh đào tẩu, tất cả mọi người phát lạnh. Quảng Chi trước kia đã từng là địch của Thái Thanh Hoàng, không một ai có chút hả hê cũng không có loại mừng thầm mà trong nội tâm đều có một loại bi thương. Thử nghĩ thoáng một chút, chủ tớ Thái Thanh Hoàng vô địch như vậy mà trong tay Lý Thất Dạ lại chạy thục mạng như chó nhà có tang, đổi lại là bọn hắn sẽ có loại kết cục nào, chỉ sợ còn không bằng được Thái Thanh Hoàng. Cho nên, chứng kiến hai người chủ tớ Thái Thanh Hoàng bị đệ nhất hung nhân đuổi giết, không có ai mừng thầm cho dù có là địch nhân của bọn họ đi nữa. Trước mặt Lý Thất Dạ, ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng là con sâu cái kiến vậy thì tu sĩ cường giả thiên hạ còn không bằng con sâu cái kiến. Hai người Thái Thanh Hoàng lão đảo chạy trốn, chứng kiến một cảnh này tất cả mọi người đều cảm thấy bi thương. Thái Thanh Hoàng cả đời vô địch thiên hạ, hôm nay lại có kết cục như vậy, thật đúng là anh hùng mạt lộ, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3968, chó nhà có tang, 2. Đặc biệt, Lý Thất Dạ ở đằng sau chậm rãi đuổi tới, cái này làm cho mọi người hít thở không thông, vô cùng tuyệt vọng. Một đời vô địch, bây giờ lại chật vật như thế, thê thảm như thế, để cho lòng người rung động. Thái Thanh Hoàng và Tôn Lãnh Ảnh bỏ chạy, trong nháy mắt liền đến một gia đạo thống. Bọn họ vốn cách một gia đạo thống rất nhiều cho nên chỉ trong thời gian ngắn là có thể đến nơi. Một bước vào một gia đạo thống, bất luận kẻ nào cũng cảm nhận được một cổ khí tức mênh mông bàn bạc, đại địa trầm trọng, dãy núi nguy nga, đại đạo đầy ắp. Bước vào một đạo thống như vậy khiến cho mọi người có cảm giác bản thân như một con thuyền nhỏ bé giữa đại dương mênh mông. Một gia. Bất luận kẻ nào bước vào một gia, đều không khỏi than lên một tiếng sợ hãi thán phục, trong tâm sinh ra vài phần kính phục. Một gia đạo thống, rộng lớn bát ngát, cả đạo thống do một Vân Thủy Tổ tổ kiến, làm cho không ít người phỏng đoán nội tình. Thời điểm một Vân Thủy Tổ sáng tạo một gia đạo thống, cả một gia đạo thống chính là tiên thống cấp bậc đạo thống. Đặc biệt lúc một gia toàn thịnh từng tại tiên thống giới bi danh lan xa. Cũng chính vì khoảng thời gian đó mà một gia tự tin bành trướng, thoáng cái tự ngạo cuồng vọng, tự nhận là vô địch thiên hạ. Cũng chính trong thời kỳ toàn thịnh này, một gia từng miệt thị Trọng Hoa Chân Đế. Phải biết rằng, Trọng Hoa Chân Đế xuất thân từ vạn thống giới, nhưng hắn lại có thể một bước lên trời, tên tuổi bao trùm tiên thống giới, kinh diễm vô song. Chỉ có điều, tại tiên thống giới đối với xuất thân của Trọng Hoa Chân Đế đều có một loại coi thường. Cũng chính bởi vì như thế, một gia lúc ấy như mặt trời giữa trưa, từng có được mấy vị chân đế, thực lực cường hoành cho nên đã miệt thị Trọng Hoa Chân Đế. Một gia tại tiên thống giới đã coi xuất thân của Trọng Hoa Chân Đế từ vạn thống giới chẳng qua là cô hồn giả quỷ, cho dù là một vị chân đế thì cũng không thể làm gì. Một gia miệt thị khiến cho Trọng Hoa Chân Đế giận dữ. Trọng Hoa Chân Đế giết đến một gia máu chảy thành sông, khiến cho một gia thiên băng địa liệt, một tôn chân đế vẫn lạc. Một trận chiến này một gia thi cốt như núi, cả một gia sụp đổ, thậm chí thiếu chút nữa còn bị Trọng Hoa Chân Đế tiêu diệt. Trong vòng một đêm, cấp bậc của một gia tại tiên thống giới liền ngã xuống đế thống giới, cả đạo thống bị phát thành mảnh nhỏ, thiếu chút nữa tan thành mây khói. Qua thời gian dài đằng đẵng, một gia mới có thể khôi phục nguyên khí, cuối cùng một lần nữa quật khởi, trở thành một trong tam đại cự đầu đế thống giới. Nhưng bọn hắn cũng không quên muốn trở về tiên thống giới. Hôm nay một gia đã không còn giống thảm trạng năm đó, ấn tượng về những ngày tháng tuyệt vọng đó đã sớm nhạt nhòa không thấy. Hôm nay một gia, đại khí hạo nhiên, tự thành khí tượng, với tư cách tam đại cự đầu đạo thống, danh bất hư truyền, thời điểm bước vào một gia, trong lòng rất nhiều người đều nghĩ tới một từ quái vật khổng lồ. Xác thực, với kinh nghiệm ngàn trăm vạn năm tích lũy của một gia, bọn hắn đủ nội tình để khôi phục lại một lần nữa trở thành cự đầu tiếu ngạo tại đế thống giới. Chứng kiến Tôn Lãnh Ảnh và Thái Thanh Hoàng trốn vào một gia, thiên hạ tất cả mọi người ngừng thở, không ít lão tổ nhìn nhau. Một gia che chở bọn hắn sao?